Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, chòm ma yết. Nếu như đối phương là chòm sao quái vật, Diệp Sát có thể nghĩ tới chỉ có chòm ma yết rồi. Chòm ma yết biểu tượng là dê rừng cùng cá, phi thường phù hợp kẻ trước mắt này đặc biệt chút, là gia hỏa này giết người sao? Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó dò xét lấy chòm ma yết, đối phương trên người có máu tươi bao trùm, đặc biệt là kia bốn cây dê rừng sừng trên, còn có máu tươi ở nhỏ xuống. Bất quá, chòm ma yết vì cái gì giết Comiscope công ty võ trang nhân viên đâu? Lý luận trên, cả hai là cùng một bọn A. Cứ việc Diệp Sát không cảm thấy chòm ma yết sẽ đem bình thường võ trang nhân viên làm đồng bạn. Nhưng gia hỏa này có lẽ là nghe theo quý tên tiến sĩ mệnh lệnh. Quý tiến sĩ hạ lệnh giết Quang Vũ chứa người viên. Diệp Sát không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không quá để ý. Tóm lại sẽ có lý do, ví dụ như sợ chiến cái gì. Trọng yếu nhất là vô luận nguyên nhân gì. Đều cùng Diệp Sát không quan hệ. Cùng Diệp Sát có liên quan là hắn hiện ở là nơi này duy nhất người sống. Chòm ma yết mục tiêu tự nhiên cũng thay đổi thành Diệp Sát rồi. Diệp Sát vặn rồi vặn cánh tay, phát ra răng rắc tiếng vang. Sau đó hướng lấy chòm ma yết ngoắc ngoắc ngón tay. Chòm ma yết chậm rãi di động, lại không phải hướng lấy Diệp Sát mà đến, mà là hướng về mặt bên bắt đầu di động, chậm rãi, chòm ma yết bóng người đột nhiên biến mất, Diệp Sát không khỏi khiêu xuống lông mày, cũng là không tính kinh ngạc, Diệp Sát đoán được chòm ma yết có thể là ám sát loại rồi. Dù sao trước đó biểu hiện tới vô ảnh đi vô tung, năng lực như vậy không dùng để ám sát, chỉ có thể nói quý tên tiến sĩ đầu để cửa kẹp rồi. Nhưng thật nhìn thấy chòm ma yết lần nữa thể hiện ra năng lực như vậy, Diệp Sát cũng cảm giác đau đầu. Một cái chòm song tử liền đã đủ khó làm rồi, hiện ở còn tới một cái chòm ma yết. Diệp Sát không ưa thích ám sát hình gia hỏa, phi thường không ưa thích, bởi vì coi như đánh cho qua, đối phương tiềm ẩn cùng chạy trốn năng lực cũng rất khó bị giết chết. Mà loại nguy hiểm này gia hỏa nếu như giết không chết, bởi vì sở trường tiềm ẩn cùng chạy trốn, tất nhiên cũng sở trường truy kích cùng phục kích. Loại người này tựa như là giòi trong xương, một khi bị chằm chằm trên, bất thình lình liền sẽ xuất hiện, đột nhiên cho ngươi đến một chút, phi thường quấn người cùng đáng ghét. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, chòm ma yết đột nhiên xuất hiện ở Diệp Sát bên thân. Hai tay trước mà, bốn cây dê rừng sừng nhắm ngay phía trước, bỗng nhiên hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Bởi vì nhìn thấy chòm ma yết biến mất, này đánh lén tác dụng cũng không phải rất lớn. Diệp Sát ở chòm ma yết xuất hiện thời điểm, cũng đã bắt đầu hướng lấy mặt bên né tránh rồi. Nhưng là, Diệp Sát né tránh rồi dê sừng, chòm ma yết phía sau con cá kia đuôi lại đột nhiên vung rồi ra đến, hung hăng quất hướng Diệp Sát. Diệp Sát lần nữa hướng về sau tránh ra, thân thể xê dịch né qua chòm ma yết hai lần công kích. Lại trong nháy mắt này, chòm ma yết sau lưng con cá kia đuôi hướng xuống đất hung hăng một đập, tiếp lấy thân thể hướng phía đằng trước chui ra, phốc, dê sừng một phủi đi, từ Diệp Sát cánh tay vị trí lướt qua, cắt đứt rồi Diệp Sát quần áo, ở Diệp Sát cánh tay trên lưu lại một đạo vết thương. Diệp Sát không còn là nhảy vọt, mà là nhanh chóng lui lại, tăng tốc rồi tốc độ, cùng chòm ma yết kéo dài khoảng cách, ước chừng xa 4-5 mét, Diệp Sát mới dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn lấy chòm ma yết. Chòm ma yết thân thể lắc lư, sau đó lại lần dạo bước, tốc độ rất chậm, như là tản bộ đồng dạng, hướng về mặt bên chậm rãi di động. Ngay sau đó, chòm ma yết lần nữa lăng không biến mất đồng dạng, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Diệp Sát híp lại con mắt, tiếp lấy nghiêng tai lắng nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng lấy mặt bên ra tay, hung hăng đấm ra một quyền. Diệp Sát ra quyền, ầm một tiếng, dòng điện phun trào bắt đầu, mà chòm ma yết cũng là hiện ra bóng người. Nghe âm thanh phân biệt vị, vẫn có chút dễ dàng. Đương nhiên, Diệp Sát không có như vậy năng lực, chủ yếu là hoàn cảnh nhân tố tạo thành, chung quanh đều là thi thể cùng máu tươi. Loại tình huống này, vô luận cỡ nào cẩn thận, tóm lại sẽ phát ra âm thanh. Đồng thời, Diệp Sát cũng có chút buồn bực. Gia hỏa này thật sự là ám sát hình sao? Mặc dù trước đó là như thế nhận định, nhưng cho dù chỗ này hoàn cảnh rất khó che giấu tiếng bước chân, nhưng nhiều ít người cũng thử che giấu một chút a, mà chòm ma yết hoàn toàn không có phương diện này ý đồ. Từ hình thức chiến đấu nhìn lại, chòm ma yết giống như lại không phải ám sát hình, giống chòm song tử, không chỉ có thể tiềm ẩn, còn có di động với tốc độ cao. Đây là ám sát trụ cột. Tiếp theo, chòm song tử đối thân hình che giấu, còn có bước chân che giấu đều làm được phi thường tốt. Mỗi lần đều là cơ hồ lặng yên không một tiếng động đi đến mục tiêu bên thân. Chòm ma yết cảm giác, Diệp Sát cũng không biết rõ nói thế nào. Giao thủ thời gian quá ngắn, khó mà bình phán, nhưng có thể cảm giác được cùng chòm song tử tựa hồ cũng không phải một cái loại hình. Lúc này đồng thời, chòm ma yết chịu rồi một phát điện lưu, không bị thương tích gì. Chòm sao quái vật đều chịu đánh, Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. Chòm ma yết bị oanh bay về sau, bóng người lóe lên, lần nữa biến mất vô tung. Chòm ma yết xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới rồi Diệp Sát đỉnh đầu. Phía sau kia cây đuôi cá đột nhiên rơi xuống, mang theo gào thét tiếng gió. Ầm ầm, Diệp Sát hướng về mặt bên nhảy ra, đuôi cá đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho đánh nát rồi một khối. Nhưng công kích còn chưa kết thúc, đuôi cá trên vảy cá bỗng nhiên liền bắn ra đến, như là một cái phi đao, tốc độ cực nhanh, sắc bén dị thường. Diệp Sát thân trên lập tức hiện ra ngọn lửa, lửa đỏ áo giáp tự mình phát động. Bất quá, lửa đỏ áo giáp ngọn lửa hiển nhiên phòng ngự không ở kia chút vảy cá, lập tức bị không ngừng đánh nát. Diệp Sát đồng tử một co, thân trên trong nháy mắt dòng điện tràn đầy phun trào, vô số hồ quang vờn quanh thân thể, tiếp lấy đem những cái kia vảy cá toàn bộ cho đánh văng ra. Bất quá, chấn khai vảy cá, chòm ma yết lại là lần nữa đi đến rồi Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát thấy được rồi, nhưng không tránh khỏi, chòm ma yết công kích thời gian bóp đúng làm chỗ tốt. Đúng lúc là Diệp Sát hoành mở vảy cá trong nháy mắt, đột nhiên giết tới, mà chòm ma yết tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh khó bề tưởng tượng. Diệp Sát cảm giác được chính mình bộ ngực chịu rồi một đòn. Một luồng bực mình cảm giác đánh tới, lập tức bị đánh bay ra ngoài, nện vào một mảnh vũng máu bên trong, tóe lên huyết hoa vô số. Diệp Sát rất nhanh xoay người mà lên, bởi vì chòm ma yết không có cho Diệp Sát quá nhiều cơ hội thở dốc, đã lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, nâng lên chân phải. Chòm ma yết hai chân giống như người chân, nhưng lại không phải chất thịt, mà là người chân bộ dáng móng dê. Một cước này rơi xuống, uy lực cũng không phải đùa giỡn. Diệp Sát tranh thủ hướng lấy mặt bên nhảy ra, đơn trưởng tại mặt đất khẽ trống, thuận thế tiếp tục trước lăn. Mà Diệp Sát trước đó nằm vị trí, giờ phút này lại là nổ vang một tiếng, khảm nạm thép tấm hoàn toàn xoay cong, mặt đất thì là ầm vang sụp đổ, lộ ra một đạo hang lớn. Chòm ma yết xoay người thể ở đối trên Diệp Sát trong nháy mắt, bóng người lần nữa lóe lên, bỗng nhiên biến mất, tiếp lấy xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát giơ kiếm quét ngang, chòm ma yết lại không lùi bước, mà là trực tiếp đưa tay bắt lấy rồi thân kiếm, bàn tay chẳng những không có bị cắt mở. ngược lại vang lên rồi một hồi kim loại ma sát tiếng vang. Lúc này đồng thời, cho ma yết thân thể uốn éo, sau lưng đuôi cá lần nữa vung rồi tới đây, như là một cây thô to roi, hung hăng đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?